Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1182, chương 255, hai hợp một nghi thức. Trang sách Trà Long tỉnh cùng Trung Kỳ cũng không phải thích loại kia lề mà lề mề người. Tại Trà Long tỉnh, Từ Ngân tước sĩ bên kia hỏi rõ ràng tình huống. Hắn liền trực tiếp đem đoạn này thu hình lại chia Trung Kỳ. Lúc trước tại Trung Kỳ cùng các người chơi than bài. Trung Kỳ cũng cùng không ít tương đối sinh động, quan hệ tương đối thân cận người chơi giúp nhau thêm hảo hữu. Như vậy nếu như Trung Kỳ cần tìm đến người nào đó, cũng tránh khỏi phí nửa ngày lực tìm đến cái người chơi. Sau đó để cho bọn họ từng cái một gọi điện thoại quá khứ truyền lời. Dù cho bọn họ không có online, Trung Kỳ cũng có thể trực tiếp cùng bọn họ đối thoại. Mà từ Trà Long tỉnh bên kia lấy được như vậy khẩn yếu tin tức, Trung Kỳ cũng không do dự bao lâu, liền lập tức làm ra quyết định. Hắn quyết định đem Hắc Trung Kỳ nghênh trở về. Bởi vì Trung Kỳ chính mình vô cùng rõ ràng, hắn năm đó cắt xưa cũ tự mình, trên thực tế là vì một lần nữa tỉnh lại chánh nghĩa của mình chi tâm, mà không phải là quá khứ tự mình là tà ác. Hắn thực đang cần là đạt được một cái tân Trung Kỳ, mà không phải xóa đi một cái xưa cũ Trung Kỳ. Không thể đưa tay đoạn coi là mục đích. Hiện giờ cái mục tiêu này đã hoàn thành, như vậy cũng là thời điểm để mình một lần nữa trở nên hoàn chỉnh. Còn chân chính để cho Trung Kỳ vô pháp bỏ qua, ngược lại không phải mình có thể sẽ dần dần thiếu hụt nhân tính, nhân cách bị thần tính tràn ngập loại chuyện nhỏ nhặt này. Trung Kỳ tuy vẫn luôn cảm giác mình là một người bình thường, nhưng là một mực không có cảm giác chính mình rất bình thường. Hắn từ trước đây thật lâu, thậm chí còn tại trên địa cầu thời điểm, chính là tại cưỡng ép dùng đạo đức cùng mình chế định quy tắc để ước thúc lấy hành vi của mình. Nếu như bằng không thì, hắn thậm chí có thể sẽ trở thành một người sung sướng phạm. Trung Kỳ đương nhiên không cho rằng loại hành vi này cùng nhân tính đâu dính dáng. Nếu như có thể đạt thành kết quả tốt hơn, để cho toàn bộ thế giới người trở nên càng thêm hạnh phúc, cho dù bỏ qua người của mình tính cũng không quan trọng. Đây là đơn giản chủ nghĩa công lợi triết học liền truy cầu lớn nhất chi thiện. Không cân nhắc động cơ cùng thủ đoạn, vẻn vẹn cân nhắc kết quả ảnh hưởng, cùng với các tinh linh sở thờ phụng. Truy cầu tối thiện chi sinh cùng với tối thiện chi tử. Thiện đạo, đồng dạng, chân chính để cho Trung Kỳ tâm động, quyết định để mình một lần nữa trở nên hoàn chỉnh động cơ, là Trung Kỳ đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng tính. Lúc trước bởi vì giấy cơ nguyên nhân, Trung Kỳ cùng Nguyễn Trùng gặp mặt một lần. Nguyễn Trùng trộm chiếm Trung Kỳ tất cả tài năng, chế tạo ra Trung Kỳ phục chế phẩm. Với tư cách là người của mình ở giữa hình thái, khách quan mà nói, Trung Kỳ sẽ không có khả năng chiến thắng cùng mình giống như đúc. Có được tư duy giống nhau hình thức, trí tuệ giống nhau cùng lực lượng, đồng thời rồi lại nhiều ra tới một bộ phận độc thuộc về Nguyễn Trùng, lực lượng địch nhân. Bởi vì Trung Kỳ đảm nhiệm Hà Tư khảo thi, đều tại đối phương trong tính toán, bọn họ quá mức tương tự. Ngược lại có thể giúp nhau suy đoán đối phương định làm gì. Dưới loại tình huống này, vô luận là mưu trí còn là liều mạng, đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhưng nếu như đem đã bị quên mất chính mình tìm trở về, tình huống liền không giống với lúc trước. Nói như vậy, Trung Kỳ cùng Nguyễn Trùng liền tất cả có một nửa tương tự, còn có một nửa bất đồng. Trung Kỳ liền cùng Nguyễn Trùng một lần nữa trở lại cùng một cái trục hoành lên. Này có lẽ mới là duy nhất chiến thắng Nguyễn Trùng cơ hội. Về phần chính nghĩa chi tâm cùng ngân tước cùng với các người chơi suy nghĩ bất đồng, Trung Kỳ có tuyệt đối tự tin. Loại này tự tin đến từ chính Trung Kỳ đối với chính mình lý giải. Cho dù là kiềm giữ đông chi tâm, trên thế giới này sinh tồn hơn 10 năm. Nhưng nếu như là Trung Kỳ, hắn cũng tuyệt đối không thể có thể sa đọa. Cho dù một lần nữa lấy được Hắc Trung Kỳ bộ phận, cũng sẽ không thay đổi Trung Kỳ hiện giờ quyết ý. Đó là vô cùng đơn giản, phát ra từ nội tâm ý nghĩ, cùng với cái khác thần minh. Hắn muốn cho thế giới này trở nên tốt hơn, muốn cho nhân dân may mắn phúc an khang. Hắn muốn duy trì công nghĩa, để cho người tốt có thể hảo báo, ác nhân có thể ác báo. Nhưng cùng lúc đó, Trung Kỳ cũng không tính tước đoạt mọi người làm ác năng lực, để cho thế giới này hóa vi xã hội không tưởng. Bởi vì người cũng có chuộc tội cùng hối hận quyền lực, cũng có tu chỉnh sai lầm, từ sai lầm bên trong hấp thu giáo huấn năng lực, đó mới là người. Duy nhất để cho Trung Kỳ có chút chần chờ là về Ba Chi Siren. Căn cứ Bạch Giáo sư Kiron thuyết pháp, tại Tinh Linh Đế quốc đỉnh phong thời kỳ, không có Đông Chi Tâm Tinh Linh Hoàng Đế, cũng có thể chỉ dựa vào ý chí của mình, liền có thể cưỡng ép nắm cầm Ba Chi Siren. Đây cũng chính là nói rõ, một cái hoàn chỉnh nhân cách, đích thực là có khả năng khống chế Ba Chi Siren. Trung Kỳ kỳ thật cảm giác, ý chí của mình lực cũng không yếu. Nhưng hắn thiếu hết lần này tới lần khác vô pháp nắm cầm hôn quân hình thái ở dưới Ba Chi Siren. Dù cho hiện giờ Ba Chi Siren đã biến thành Hai Chi Siren, phía trên quấn quanh chớ chú thiếu hụt 1/3, cũng là như thế. Mà hôi tượng đưa ra một cái tính khả năng, này khả năng là bởi vì ngươi nhân cách sinh ra mất cân bằng. Mất cân bằng, đúng, bởi vì Đông Chi Tâm ảnh hưởng, bất luận có hay không xoay ngược lại, Đông Chi Tâm đều làm ngươi trở nên cực đoan, không hoàn chỉnh. Ngươi muốn sao là vô pháp cảm thấy hạnh phúc vui vẻ, hoặc là vô pháp cảm thấy sợ hãi thống khổ, tựa như cùng nhân thể mất đi điều tiết cân đối năng lực đồng dạng. Cái gọi là ý chí kiên cường, thực sự không phải là như cứng như sắt thép băng lãnh vô tình tâm, mà là tại cảm thấy sợ hãi thời gian có thể vượt qua, cảm thấy vui mừng thời gian có thể áp lực, cũng chính là, phải chờ ta cầm Đông Chi Tâm móc ra, cấy ghép chính nghĩa chi tâm, tài năng thực hiện 2/1 sao? Trung Kỳ dò hỏi, hồi tượng lắc đầu, vậy ngược lại không cần, bởi vì bị ngươi đã từng quên mất. Là một cái hoàn chỉnh nhân cách. Hắn cho dù tại trong thân thể của ngươi một đoạn thời gian, chỉ cần không phải quá dài, cũng sẽ không bị hiện giờ ngươi thay đổi đồng hóa. Hơn nữa nói như vậy, ngược lại rất đơn giản, liền nghi thức đều không cần. Ta liền có thể đem quá khứ ngươi một lần nữa thả lại thân thể kia. Nhưng ta cảm thấy có. Ngươi thực đang cần thực sự không phải là để cho hai cái hoàn toàn bất đồng nhân cách tồn tại ở cùng một cái trong thân thể, mà là muốn đem chúng hoàn thành triệt để dung hợp, đúng không? Đúng vậy, Trung Kỳ gật gật đầu. Nếu như chỉ là tìm về quá khứ ta đây, như vậy này không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì năm đó ta lựa chọn tự mình hy sinh, vậy không trông cậy vào còn có thể bị tương lai ta cứu về phục sinh phải có ý nghĩa của nó. Giống như là học trưởng cùng học tỷ hoàn thành dung hợp đồng dạng. Trung Kỳ cũng hy vọng cùng Hắc Trung Kỳ hoàn thành loại trình độ đó dung hợp. Đã như vậy, ngươi cần càng hoàn chỉnh nghi thức. Hồi tượng suy tư một chút, mở ra một cái cửa ngầm, tiến nhập đến một gian trong mật thất. Trung Kỳ lễ phép ở bên ngoài chờ, cũng không có đi theo tiến vào. Tựa hồ là đi qua một hàng loạt phức tạp thân phận chứng thực. Hồi tượng từ bên trong đã lấy ra một quyển sách. Đó là trang sách xúc cảm như dính đầy bụi nga cánh khô héo mỏng bàn. Đây là Mộng Ngưng Chi Noãn. Nó hoàn chỉnh tên là Mộng Ngưng Chi Noãn. Bất Lạc Chi Nhật. Một cái tìm ra lời giải loại hình dị giới cấp ác mộng. Hồi tượng cảm thán nói. Chai Zino đã từng hy vọng dùng nó hoàn thành thăng hoa nghi thức. Lên tàu thiên xa tiến nhập Mekaba đại điện tới triệt để giết chết ta. Mà ngươi giết hắn. Hoặc là nói. Hòa tan cử động, đích đích xác xác là đã cứu ta. Cùng lúc đó cũng làm cho Chai Zino không có sử dụng này bản Mộng Ngưng Chi Noãn. Để hoàn thành thăng hoa nghi thức, điều này cũng vừa vặn khiến nó có thể bảo tồn nó còn có một lần cuối cùng sử dụng cơ hội. Hiện giờ ta đem nó tặng cho ngươi. Hồi tượng ôn hòa nói, ta có Chai Zino lúc trước sử dụng này bản Mộng Ngưng Chi Noãn ký ức. Ta có thể mở ra nghi thức. Sửa chữa này nội dung bên trong, đem cái này ác mộng kỳ hóa. Xác thực mà nói, chính là cầm quá khứ ngươi biến thành dị giới cấp ác mộng một bộ phận cùng cuối cùng ban thưởng. Chờ ngươi thuận lợi qua cửa ác mộng sau khi đi ra, cũng liền chẳng khác nào là tiêu hóa tới chính mình. Hoàn thành nhân cách thống nhất, Nhưng đồng dạng, nếu như ngươi từ bên trong chết đi, như vậy quá khứ ngươi sử dụng chiếm giữ ngươi hiện giờ thân thể trọng sinh. Mặc dù quá khứ ngươi cùng ngươi bây giờ không có cái gì thù hận, nhưng mà ta nghĩ, kia hẳn không phải là ngươi hy vọng thấy kết cục. Cũng chính là, Trung Kỳ lặp lại, chỉ cần một mạng qua cửa là tốt rồi. Đúng không? Trừ đó ra, ta nhớ được Hôi giáo sư cải tiến thánh hài cốt cấy ghép nghi thức. Cũng cần tiến nhập trong cơn ác mộng, mà giấy cơ đã giúp ta đi tìm chính nghĩa trong tâm. Bằng không, đều thánh hài cốt của ta biểu kiện sau khi tới. Chúng ta cầm hai cái nghi thức xác nhập lên. Này sẽ ảnh hưởng nghi thức hiệu quả sao? Không, này không việc gì đâu. Bởi vì hai cái này nghi thức đều thuộc về lĩnh vực của ta. Chẳng nói, nếu ngươi có thể thuận lợi tinh lọc ác mộng, khả năng còn có thể thuận lợi hơn. Hồi tượng suy tư một chút, cường điệu nói, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi có thể từ trong cơn ác mộng còn sống xuất ra. Bằng không thì nếu ra là quá khứ ngươi, ta không bảo đảm chính nghĩa chi tâm có thể tán thành hắn. Hơn nữa, ta cũng không thể cầm trong này nội dung cốt truyện báo cho ngươi. Bằng không thì sẽ phá hư nghi thức. À, đây đều là chi tiết. Không việc gì đâu. Trung Kỳ cười nói. Ác mộng tìm ra lời giải mà thôi. Ta am hiểu nhất cái này. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.